Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1189 tạo hóa lực. Gác sách, Com Táo Giang Ly cười lạnh nhìn những người này. Đại thừa tu sĩ, nghe siêu phàm thoát tục, nhất phái cao nhân phong phạm, kỳ thực mỗi người ích kỷ, không được liên quan đến tự thân, liền không muốn nhúng tay. Nếu không phải thiên đạo co rút lại, liên quan đến tự thân, bọn họ cái nào biết xuất hiện ở nơi này chứng kiến bọn họ từng cái bị người phía sau màn đùa bỡn được xoay quanh, nói không chừng còn có thể ở trong lòng nhìn có chút hả hê. Dù sao, cùng là đại thừa, đa đa thiều thiều cũng coi như cạnh tranh đoạt thiên cơ đối thủ. Nhưng bây giờ, sự tình đến một bước này, liền coi như bọn họ muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không thể. Thiên đạo một ngày co rút lại, mỗi một thế giới thiên địa nguyên khí đều sẽ bị quất ra trở về. Kết quả sau cùng thì sẽ là tất cả thế giới cùng nhau đổ nát, một lần nữa trở lại trạng thái hỗn độn. Cái thời gian đó, toàn bộ nhân giới đều sẽ không còn có một cái sinh linh, to lớn 4 ngày vạn giới, cuối cùng biến trở về đến một cái hơi nhỏ hỗn độn không gian. Không có trời, không có đất, không có gió, không có mây, lại càng không có thanh sơn lục thủy, vạn vật sinh sôi. Mọi thứ đều quy về tĩnh mịch, hóa thành hư vô. Như vậy tương lai, có ai nguyện ý chứng kiến? Ngược lại bọn họ không muốn, nhiều lần trải qua ngàn tân vạn khổ tu luyện đến đại thừa, cũng không phải là vì trở lại hư vô. Táo Giang Ly đạo hiểu, Đức Sương Nguyên Quân vượt qua đám người ra, cho tới bây giờ, nói những thứ này nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Việc đã đến nước này, hãy để cho chúng ta cùng nhau mặt a, dù sao chúng ta bây giờ có đồng dạng mục tiêu, cùng với làm theo điều mình cho là đúng, không bằng liên thủ làm. Người nói xem. Người nói nhưng lại êm tai, Hoài Tố không được là bạn tốt của ngươi sao? Cũng không thấy ngươi hỗ trợ a. Diễm Thăng đánh trợn mắt, không khách khí chút nào nói. Đức Sương Nguyên Quân đã không tức giận, cũng không tiếp lời, mang trên mặt cười nhạt, nhìn Táo Giang Ly. Cùng Diễm Thăng có chuyện gì đáng nói? Con này chim, tinh khí thực sự không xong, nói ly lẽ chi lánh tĩnh, xa xa không kịp nổi Táo Giang Ly. Táo Giang Ly nhìn chằm chằm Đức Sương Nguyên Quân xem vài lần, sau đó ánh mắt nhìn quét qua những người khác. Chốc lát nữa, mới nói, các ngươi biết là tốt rồi, dưới mắt tình thế, đã không được cho các ngươi khoanh tay đứng nhìn, thiên đạo co rút lại. Chúng ta không ai thoát đi được, là, Đức Sương Nguyên Quân thuận thế hỏi, theo như Táo Giang Ly đạo hữu sở kiến, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây? Cái này Nhiễm Nhạc Thiên lại là chuyện gì xảy ra? Tay của các ngươi thì là người nào? Bên trong có cái gì huyền cơ? Nghe thế liên tiếp câu hỏi, đại thừa các tu sĩ nhao nhao gật đầu. Cái này đúng là bọn họ muốn hỏi. Táo Giang Ly cùng Diễm Thăng nhìn kỹ, trao đổi một chút nhãn thần, Táo Giang Ly chậm rãi mở miệng. Chư vị, ta sau đó phải nói, có thể có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng mời các ngươi tuyệt tin tưởng những lời này. Bởi vì chúng ta không có thời gian đi chứng minh thật giả. Linh Ngọc ngửa đầu nhìn trên cao, sáng mờ hầu như đem Nhiễm Nhạc Thiên bầu trời toàn bộ bao trùm, mà chút thoạt nhìn mỹ lệ sáng lặng sáng mờ, sau lưng nguy hiểm lại làm người ta kinh ngạc không ngớt. Nàng rõ ràng cảm giác được, sáng mờ đem thiên đạo từng điểm một chốc, cắt đứt, áp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sáng mờ đã ở từng điểm một trầm xuống. Tin tưởng khi nó thôn phệ toàn bộ Nhiễm Nhạc Thiên thời điểm, thiên đạo cũng sẽ bị toàn bộ tan rã, sau đó từng bước đổ nát, tan rã, cho đến trở thành hư vô hỗn độn. Không kịp ngăn cản nữa, liền không kịp, nhưng mà, nàng lúc này lại không nghĩ tới bất kỳ phương pháp nào đi ngăn cản. Những thứ này sáng mờ, thuộc về một cái khác tầng diện đồ đạc, không được ở cái thế giới này thiên đạo dưới sự khống chế, mà giống như nàng như vậy đại thừa tu sĩ, tự thân sở có thần thông. Cơ bản đều tới duyên với thiên đạo. Cho nên, nàng căn bản không biện pháp dùng thiên đạo trả sáng mờ. Mà lúc này, đồng bạn của nàng nhóm, Diễm Thăng, Táo Giang Ly, Chuyển Luân Vương. Đều là ở Nhiễm Nhạc Thiên bên ngoài, thân ở Nhiễm Nhạc Thiên 3 người, từ nghịch bị vây ở thái hư huyễn cảnh sụp đổ không gian trong vòng xoáy, ngộ sân không thấy tăm hơi. Giản Bất Phàm, Linh Ngọc thấp giọng thì thầm, lúc này, chỉ có tìm được Giản Bất Phàm. Mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Nàng hít sâu một hơi, giang hai tay, hào quang màu vàng kim nhạt, từ lòng bàn tay của nàng trồi lên, hợp thành một cái phủ ấn. Tiên Thạch, xin lỗi, nàng thấp giọng nói một câu, nét mặt hiện lên kiên quyết sắc, liền muốn thôi động phủ văn. Đây là Phạm Nhàn Thư trở về cực quang giới trước, lưu cho của nàng chủ phù. Chỉ cần dẫn động cái này chủ phù, Phạm Nhàn Thư chân linh bên trong cấm chế sẽ phát động. Đến lúc đó, Giản Bất Phàm tất biết bị thương nặng, đồng thời, Phạm Nhàn Thư cũng sẽ tiêu thất. Giản Bất Phàm bị thương, có thể không được có thể giải quyết vấn đề, nhưng mới có thể tranh thủ được một chút thời gian a. Đúng lúc này, Nhiễm Nhạc Thiên một hồi rung chuyên. Linh Ngọc bỗng nhiên quay đầu trở lại, chứng kiến xa xôi chân trời, một đạo bạch quang thẳng bay đến chân trời. Rõ ràng thế giới này bất kỳ lực lượng nào đều lay động không được sáng mờ, ở bạch quang trùng kích vào rung động, trở nên nghiền nát mà không ổn định. Linh Ngọc trợn to mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Điều này sao có thể chứ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thần niệm trong, nàng cảm ứng được lực lượng quen thuộc, hơi chấn động một chút, ngẩn ngơ hiểu ra. Thở phào đồng thời, lại nghiến răng nghiến lợi, là Chu Cảnh Đạo Quân đám người kia, rõ ràng có biện pháp trả cái này sáng mờ. Vì sao ở trước mặt nàng giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, liên thủ cũng không nguyện duỗi bộ dạng sớm biết bọn họ có biện pháp trả, nàng cần gì phải cấp thiết ly khai? Linh Ngọc hận hận tốn hơi thừa lời, quay đầu đi trở về. Đã đi một lần đường, trở về được rất thuận lợi, không bao lâu, nàng liền trở lại Thanh Đô núi. Nhưng mà, còn không có bước vào Thanh Đô Sơn phạm vi, nàng đã bị kết giới ngăn cản tại ngoài. Cái kia, Linh Ngọc theo thanh âm nhìn lại, lại là Tiểu Thanh dẫm trần tại chỗ mà đến. Tiểu Thanh, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh đứng ở trước mặt nàng, nhãn lóng lánh, nói. Là lão quân an bài. Linh Ngọc cau mày một cái, cho nên, mới vừa rồi là cố ý đem ta nhánh đi. Ân, Linh Ngọc lắc đầu, ngẩng tới, nhìn phía chân trời bạch quang cùng sáng mờ giao phong. Ngươi không tức giận? Tiểu Thanh hỏi. Ta tức cái gì? Linh Ngọc nhàn nhạt, đã là Hồng Nguyên Đạo Tổ an bài, không cho ta người ngoài này xem cũng có thể hiểu được. Nhưng là, Tiểu Thanh lời còn chưa nói hết, Linh Ngọc dựng thẳng lên ngón tay, làm chớ lên tiếng động tác. Nàng nhìn bầu trời sáng mờ, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Linh Ngọc đã ý bảo qua, Tiểu Thanh vẫn là không nhịn được. Có vấn đề gì không? Linh Ngọc xem một hồi, mới chậm rãi nói rằng, đây là lấy tạo hóa bảo lực, cùng diệt thế lực tranh chấp. Xem ra, đạo tổ là thật vẫn lạc. Tiểu Thanh động động khóe miệng, trên mặt ẩn hiện thê ai. Mặc dù nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo tổ, nhưng nàng xác xác thật thật là đạo tổ môn hạ. Nhiều năm qua, đạo tổ môn hạ đệ tử, hầu như đều ở đây điều tra một đáp án. Đạo tổ đến cùng đi nơi nào, cái gọi là vẫn thế? Lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chưa từng thấy qua đạo tổ di thể, vẫn thế nói, thủy chung bán tín bán nghi. Mà nay, càng ngày càng tới gần chân tướng, cũng càng ngày càng nghiệm chứng chuyện này. Đạo tổ, chỉ sợ là thực sự vẫn lạc, chỉ là, chỉ dựa về nhất kiện tạo hóa bảo, sợ rằng vẫn là không cách nào cùng tranh chấp. Tạo hóa bảo, nhưng thật ra là sáng thế lực đồng dạng giỏi hơn thiên đạo trên. Nhưng mà, năm đó tạo hóa bảo, cũng không được chỉ có một thứ, liền Linh Ngọc biết, phải có bốn cái mới là, trong đó ba cái ở đạo tổ trong tay. Còn có một cái chính là Thương Minh Giới Thiên Địa Luân Hồi Tòa. Hồng Nguyên Đạo Tổ tạo hóa bảo, có thể ngăn cản sáng mờ, cái này có phải là đại biểu hay không lấy? Tập tề tạo hóa bảo, là có thể ngăn cản diệt thế. Chưa xong còn tiếp, VS hiện nay vẫn còn ở bồi dưỡng, có thể phải nửa tháng sau mới có thể trở về ra. Mỗi ngày ngủ không đủ, kế tiếp đổi mới, cũng không dám nói nhất định, xin chỉ bảo thường. Cách chương.